Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 585, Kamen Rider qua đường làm thêm giờ. Ồ, tôi phải nói rằng ngay từ đầu hình thức Violent Emotion sẽ khá tốt khi đối phó với loại kẻ thù đó. Nó còn có thêm lợi ích là gửi tin nhắn cho kẻ thù. Men khi gửi về một sức mạnh chết chóc. Ồ, rất nhiều dạng dựa trên Violent Emotion khá nguy hiểm phải không? Giống như chúng ta có Violent Emotion của cơn thịnh nộ, cậu có thể nổi điên lên với kẻ thù và tiêu diệt chúng hoàn toàn trong vài giây, về cơ bản cho phép bạn đưa kẻ thù của mình vào trạng thái thịnh nộ thuần túy và đôi khi có thể gây chết người. Men. Hai người đã trò chuyện thật lâu. Được rồi, cậu rất thú vị, và cậu còn muốn biết gì nữa không? Men, y. Nãy giờ toàn hỏi tôi không mà, à phải tôi chết rồi sao? Đúng, cậu đã chết. Bị một đám chó zombie xé xác. Men, y. Anh có thật sự là DK? Tôi là DK và cũng không phải DK. Men, y. Đó có phải câu trả lời đâu, và tại sao tôi lại ở đây, nơi này là ở đâu? Nơi này là ký ức hồi tưởng cuối cùng của cậu. Men, y. Quả nhiên là tôi vì quá muốn trở thành Kamen Rider DK, nên trước khi chết đã ảo tưởng sức mạnh lần cuối cùng nhỉ? Ồ. Và cậu nghĩ sao về điều đó? Men, cảm ơn anh và những hồi ức đẹp, tôi sẽ nhớ về nó ngay cả khi tôi chết. Từ nhỏ tôi đã luôn mơ sẽ được nói chuyện với anh như vậy, cuộc trò chuyện thật tuyệt vời, thế là đủ. Ồ, cậu có vẻ lạc quan. Men, y. Chết rồi quan tâm mẹ gì nữa, Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu bằng cách nào đó. Men, y. Giúp tôi chôn xác à? Mà giờ chắc mình không còn cục xương luôn ấy chứ chôn, Ồ, có vẻ cậu không tin, vì vậy tôi sẽ chứng minh. DK cua tay từ trái sang phải một vòng, 15 Ghost Eyes xuất hiện, lại vẫy tay triệu hồi ra bia đá hình con mắt. Men ở đây, đây là Ghost Eyes vĩ nhân trong Kamen Rider Ghost. Khi tập hợp đủ 15 cái sẽ có thể thực hiện một điều ước. Ồ, cậu biết rất rõ nhỉ. Giờ thì yên tâm rồi chứ. Đứng yên đó. Men, 1, 2, 3, 15, có 15 cái thật kìa. Cũng không giống triệu hồi trong Ghost, DK chỉ vần chúng và vo thành một ice màu vàng có hai cánh thiên đường, nó bay lên cao toát ra ánh sáng thần thánh. Cho cậu ta hồi sinh và chuyển cậu ta tới một vũ trụ nào đó có kẻ xấu, tôi hiếu kỳ cậu ta có làm đúng như lời mình nói không? Men, ia. Men đã hồi sinh khi ánh sáng vàng trên người biến mất, vẫn không biết cũng không nghe được DK đã nói gì với Ice vàng, đột nhiên một cột sáng dội thẳng xuống. Men, quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đừng lo, cậu sẽ sớm tỉnh lại thôi, và đó là món quà hãy sử dụng nó thật hợp lý. Men đang bị cột sáng lôi lên cao, trên eo cảm giác ấm áp một cái DK Driver liền hiện ra, anh là ai? Chỉ là một Kamen Rider qua đường đang kiêm việc làm thêm giờ ở đây thôi. Men, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? Chà, có lẽ sẽ rất lâu đấy. Men, chúng ta sẽ gặp lại khi tôi chết lần nữa đúng không? Chúng ta sẽ gặp lại trong một ngày không xa, và tôi muốn nghe những câu chuyện lý thú từ cậu. Men, hứa rồi đấy nhé. Men tan biến, xuất hiện ở một thế giới ma pháp. Hiện thực. Anh vẫn đọc mấy trang truyện mình viết vài năm trước ngon lành, ban đầu thì cũng hay, mà đằng sau thì biến chất cứ viết nhảm tới mức mình không dám nhìn lại luôn, nhảm vãi. Lúc trước khi đang viết ngon lành cái có anh họ rủ đi làm xa, hơn 50 chương anh nghe lời đi xa và đó là lúc truyện anh viết biến chất. Hơn 50C vẫn còn kiềm chế nổi, mà hơn 100C hơi mất kiểm soát, hơn 150C là mất kiểm soát luôn, mà lúc đó chả hiểu nổi tại sao lại thấy nó hay sau khi về được vài tháng mới từ từ viết trở về như cũ một tí. Sau đó lại làm xa làm cho biết nghe nói vui lắm mà cũng vui thật. Chuyện đó tiếp diễn vài lần như vậy, anh nhận ra một điều, hình như rời nhà đi làm xa là y như rằng mình lại viết nhảm không kiểm soát nổi, chuyển vùng khí hậu à. Và từ đó anh không đi làm xa nữa làm gần nhà thôi, qua vừa bố phụ kiếm ít tiền lẻ hy, nhớ bữa Covid hư dây sạc, lúc đó đang cấm ra chợ đâu có mua dây sạc được, cái anh nối dây điện tầm bậy làm cháy nổ điện thoại, may mà không sao chỉ cháy đen tay thôi, sau đó anh dùng máy cũ của bố lúc đó đang viết tới chương 200 trở lên. Sau chương 250-260 gì đấy, Covid bớt rồi anh đi mua điện thoại mới. Anh nhận ra một điều nữa, có vẻ vì chuyên thức khuya đọc tiểu thuyết chơi game xem anime, ngủ không đủ giấc liên tục trong vài năm mới vậy đi 4 đến 6 giờ mỗi ngày, vì ngủ có đủ đâu, không có tinh thần thì làm sao mà nghĩ ra ý gì hay ho được. Dù biết thế anh vẫn cứ lặp lại thói quen đó cho tới giờ, không đột tử là may rồi, sau khi Aiseki mới bỏ, và anh không bao giờ xem bình luận sợ bị khen bị chửi, chửi hay khen không có gì bị ảnh hưởng tâm trạng viết nhảm nữa thôi. Giờ anh cũng không quan tâm nữa, ai thích xem thì xem, không xem cũng chả quan tâm, không quan tâm ý kiến người khác, viết theo hướng mình muốn là được, bản thân cảm thấy hay là đủ, tự viết tự đọc cho sướng, đã free mà còn đòi hỏi à. Diệp Thiên thì cũng đang rảnh sửa lại thôi. Anh sửa trong file văn bản lưu trong điện thoại vì viết trong file thấy ưng mới đăng, sửa cho hợp logic tí vì có mấy đoạn phi logic. Trước khi đăng còn dán qua chuyển văn bản thành giọng nói, nghe thấy lỗi thì sửa, ngoài ra để tiện xem lại chỗ nào quên viết mất công lên mạng tra hoài. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.